Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3420, Thiên Uy Thành. Lâm Bạch một kiếm giết Trúc Kính về sau, thu hồi yêu kiếm, quay người hướng đi Thủy Vân Mộng mà đi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây lại nói đi. Lâm Bạch yên lặng nói ra, nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp bay lượn mà lên. Dự định rời đi cái này một vùng núi. Có thể Lâm Bạch xông lên mây xanh về sau, lại phát hiện Thủy Vân Mộng vẫn như cũ đứng ở trong rừng, cũng không di động mảy may. Lâm Bạch nhíu mày, quay người trở về, hỏi, làm sao không đi? Những người áo đen này rõ ràng đến có chuẩn bị. Mặc dù chúng ta bây giờ tạm thời ngăn trở bọn hắn, nhưng nếu là chúng ta ở chỗ này lưu lại lâu, bọn hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa tìm tới chúng ta. Thủy Vân Mộng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt liếc Lâm Bạch, nói ra, trong cơ thể ta linh lực không đủ, lại thân chịu trọng thương. Đi như thế nào? Ta liền phi thiên chi lực cũng không có. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cái này mới phản ứng được. Vừa rồi Thủy Vân Mộng vì chống cự những hắc y nhân kia vây công, đã thân chịu trọng thương. Lại thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ, bây giờ đều không thể ngự thiên. Ôm ta, Thủy Vân Mộng chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra. À, cái này không tốt lắm đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Lâm Bạch sắc mặt hơi có vẻ lúng túng nói. Đều là huynh đệ, tính toán cái này làm sao? Nhanh lên, đợi lát nữa bọn hắn đuổi theo tới. Lại là một trận huyết chiến. Thủy Vân Mộng có chút vội vàng nói. Nàng trước đó ở trong Thiết Kiếm Quân ma luyện qua, tính cách cũng vừa cứng rắn như nam nhi, bây giờ càng là trực tiếp nói với Lâm Bạch ra đều là huynh đệ những lời này. Lâm Bạch cũng không lo được suy nghĩ nhiều, chính như Thủy Vân Mộng nói, nếu như chờ bọn hắn đuổi theo, tránh không được lại là một trận huyết chiến. Lúc này, Lâm Bạch bước nhanh tới, ôm lấy Thủy Vân Mộng về sau, trực tiếp bay lên trời. Biến mất ở chân trời. Đi nơi nào? Lao vùn vụt ở giữa không trung. Lâm Bạch đối trong ngực Thủy Vân Mộng hỏi. Ta bây giờ trạng thái tiếp tục một cái có thể chữa thương địa phương. Nếu là những người kia không chịu buông tha chúng ta, một khi đuổi theo, ta không giúp được ngươi. Thủy Vân Mộng tại Lâm Bạch trong ngực, hình như có chút suy yếu. Liền âm thanh đều yếu ớt không ít. Đi phía đông, Thiên Uy Thành. Thiên Uy Thành thành chủ đã từng là phụ thân ta nhận lấy bộ hạ cũ. Về sau cháu từ giã rời đi trong quân về sau, phụ thân ta đặc biệt hướng thánh đế cầu thưởng. Cho nên thánh đế ban thưởng cái này một tòa Thiên Uy Thành nhường hắn an dưỡng sinh tức. Có thể tin được không? Lâm Bạch hỏi, cần phải đáng tin. Ta mặc dù cùng hắn kết giao không sâu, nhưng hắn dù sao cũng là trong Thiết Kiếm Quân đi ra tướng sĩ. Thủy Vân Mộng thấp giọng nói, tốt, Lâm Bạch quay đầu lập tức hướng về phía đông toàn lực bay đi. Làm Lâm Bạch ôm Thủy Vân Mộng, vừa mới rời đi trong rừng rậm không lâu, liền lại có một đám người áo đen đến chỗ này, trông thấy đầy đất thi thể, trong lòng lạnh xuống, lại nhìn thấy thi thể của Trúc Kính. Cái kia người cầm đầu trong mắt vẻ băng lãnh càng thêm lạnh lẽo bắt đầu. Dựa theo Trúc Kính trước khi chết tin tức truyền đến, Thủy Vân Mộng thân chịu trọng thương, nàng tất nhiên trốn không thoát rất xa. Cái kia người cầm đầu lạnh như băng nói, trong mắt hơi trầm tư một phen, đột nhiên trong mắt của hắn sáng lên, thấp giọng nói ra, đi Thiên Uy Thành, Thủy Vân Mộng tất nhiên sẽ đi nơi đây. Lúc này, một đám người lập tức bay lên trời, thẳng đến Thiên Uy Thành mà đi. Sau 3 ngày, Lâm Bạch vượt qua cái này một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Đến một phía khác, đi vào một tòa thành trì trước đó. Đi vào trong đó, Lâm Bạch vịn Thủy Vân Mộng. Hai người đều mang lên áo choàng. Đi vào Thiên Uy Thành phủ thành chủ. Báo cáo lý do về sau. Trong phủ thành chủ không bao lâu đi tới một vị thân thể tráng kiện nam tử trung niên. Sắc mặt kích động, đôi mắt cuồng hỉ, vội vàng ôm quyền nói ra. Đại quận chúa, thật là ngài. Thủy Vân Mộng lấy xuống áo choàng. Lộ ra sắc mặt tái nhợt, khẽ cười nói, Mạc thúc thúc, quấy rầy, Vị này trung niên trông thấy Thủy Vân Mộng tái nhợt sắc mặt, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng nói, trước đừng nhiều lời, tiến đến nghỉ ngơi đi. Lúc này, vị Mạc thúc thúc này dẫn Lâm Bạch hai người đi vào trong phủ thành chủ. Vì hai người an bài xuống U Tĩnh tiểu viện, càng là đưa tới rất nhiều chân quý linh dược, cung cấp Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng chữa thương. Lâm Bạch trên thân cũng không có bao nhiêu thương thế, vẻn vẹn linh lực tiêu hao một chút mà thôi. Thủy Vân Mộng thì là trực tiếp tại trong tiểu viện bắt đầu bế quan chữa thương. Cấp bách, một ngày về sau, Thủy Vân Mộng đi ra tiểu viện, khuôn mặt hơi khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Thành chủ Mạc Lang nghe thấy tin tức về sau, liền vội vàng đi tới bái kiến, lại hỏi, đại quận chúa, đến tột cùng là ai lớn gan như vậy, cũng dám ra tay với ngài. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Thiết Kiếm Hầu ra bản sự sao? Mạc Lang thúc thúc, đa tạ quan tâm, đây hết thảy nói rất dài dòng. Thủy Vân Mộng nóng lòng kiệt lực nói, ta có một chuyện còn xin Mạc Lang thúc thúc hỗ trợ. Còn xin thúc thúc lập tức cho ta biết phụ thân, điều động Thiết Kiếm quân tới đón ứng ta. Tốt, ta vậy thì đi liên hệ Hầu gia. Mạc Lang nghe thấy Thủy Vân Mộng đổi chủ đề, cũng không tại quá nhiều hỏi đến. Hắn cũng biết, Thủy Vân Mộng tựa hồ có thật nhiều lời khó nói. Chờ Mạc Lang sau khi đi, trong nội viện này liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng hai người. Muốn hỏi cái gì đều hỏi đi. Ta không thể nói cho Mạc Lang thúc thúc là bởi vì không muốn để cho hắn dính vào. Mà ngươi đã bước chân, không cách nào bước ra rồi. Thủy Vân Mộng cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra, vốn cho rằng cái này vẻn vẹn một trận đơn giản nhiệm vụ. Thuận lợi sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể trở lại Dương Điện. Nhưng bắt đầu bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái kia linh dược đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch hỏi, vì cái gì những người kia như thế muốn có được nhóm này linh dược? Người cái vấn đề này liền để ta như vậy khó mà trả lời. Thủy Vân Mộng cười khổ một tiếng. Lúc này từ túi chữ vật bên trong lấy ra từ Thiên Bảo Lâu Thành mang ra túi chữ vật. Mở ra cho Lâm Bạch xem xét. Nói ra, xem đi, đây đều là luyện chế vạn lưu đan linh dược mà thôi. Đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương. Nếu đại quận chúa không muốn nói, vậy tại hạ không hỏi chính là, bây giờ đại quận chúa đã an toàn, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, gấp gáp như vậy muốn đi. Thủy Vân Mộng nhíu mày hỏi, hiện tại không đi, chẳng lẽ chờ những người kia đuổi theo liều mạng sao? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, Thủy Vân Mộng u oán nhìn xem Lâm Bạch, một lúc sau hít sâu một hơi nói ra. Người nhẫn tâm lưu ta một người sao? Đại quận chúa đừng đến một bộ này. Người đã từng chính là ở trong Thiết Kiếm quân ma luyện qua võ giả. Khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu. Cần gì phải giả ra cái này bức mềm yếu bộ dáng? Lâm Bạch khinh thường cười nói. Thủy Vân Mộng thu hồi cái kia mềm yếu bộ dáng. Khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Từ cái này hơn 1000 cái túi chữ vật bên trong lấy ra bên trong một cái. Mở ra sau đó, lại từ trong đó lấy ra một gốc linh dược, thả ở trước mặt Lâm Bạch, chính là vì nó, Thủy Vân Mộng nói ra, Lâm Bạch nhìn xem cái kia một gốc linh dược, toàn thân xanh biếc, giống như châu báu, phát ra bảo khí, trên đó có 9 chiếc lá, không có một mảnh đều có lớn chừng bàn tay, nhìn tựa hồ đồng thời không có cái gì chỗ kỳ lạ, vẻn vẹn một gốc không sai linh dược mà thôi. Đây tựa hồ là một gốc rất phổ thông linh dược. Lâm Bạch nghi ngờ đối Thủy Vân Mộng hỏi. Đúng vậy a, rất phổ thông. Ta cũng cảm thấy rất phổ thông. Thủy Vân Mộng cầm linh dược, trong tay nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu. Linh dược bên trên quang mang sáng lên. Đột nhiên tại trên phiến lá hiện ra một chút thật nhỏ bức họa cùng chữ viết. Thủy Vân Mộng vừa cười nói. Hiện tại ngươi lại đến nhìn xem. Linh dược này còn tầm thường sao? Ngoặc kép, hết chương.